Ma quỷ lộ, chương 26, thần lực, góc truyện audio.com. Lê Hòa tiếp tục luyện thể bằng Man Nhu Quyền. Đã 2 tiếng rưỡi trôi qua mà Lê Hòa vẫn tiếp tục luyện. Cả cơ thể của cậu đang cực kỳ đau nhức, không chỉ bắp thịt mà là cả xương cốt. Cả cơ thể đã được đẩy đến giới hạn cao nhất nhưng trái tim ngày càng bơm máu nhanh hơn. Mạnh hơn để duy trì tiếp các hoạt động cơ thể lên Lê Hòa vẫn tiếp tục luyện. Có một điều lạ là dù cho cơ thể của Lê Hòa cực kỳ mệt mỏi và đau đớn nhưng mỗi lần đấm ra Man Nhu Quyền đều không yếu đi. Thậm chí là có phần mạnh hơn một chút. Lê Hòa tiếp tục luyện tập đến gần 3 tiếng khi cơ thể của cậu đã sắp vượt qua giới hạn. Lê Hòa đang rất muốn từ bỏ việc luyện tập để nghỉ ngơi nếu không cơ thể này sẽ hỏng mất. Đang lúc Lê Hòa muốn từ bỏ thì trái tim của Lê Hòa lại cung cấp một lượng máu lớn làm dịu đi các cơn đau cùng sự mệt mỏi. Lê Hòa thấy thế thì biết là sắp thành công nhưng lại không biết thành công cái gì nhưng Lê Hòa vẫn tiếp tục đấm Man Nhu Quyền. Lần này Lê Hòa còn đấm mạnh hơn cả lần trước. Phong bạo gào thét, không khí chấn động, mãi cho đến hơn 3 tiếng thì đột nhiên cơ thể của Lê Hòa đau dữ dội. Các cơ bắp cảm tương như đang co vào. Máu từ tim thì tiếp tục tuôn ra ngày một nhiều. Lê Hòa ngã gục xuống đất nằm bất động. Bây giờ cực kỳ đau đớn và mệt mỏi. Cậu chỉ muốn ngủ, mi mắt nó cứ nặng trĩu như đang phải gánh vác cả một ngọn núi. Quá buồn ngủ Lê Hòa không thể cưỡng lại được. Trước khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng Lê Hòa đã nghĩ cố quá thành quá cố sao? Không lẽ ta sẽ thành phế nhân? Bao nhiêu công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Sự lo lắng của Lê Hòa không phải là không có lý. Trước đây không thiếu các võ sĩ chỉ vì luyện tập quá độ, vượt qua sức chịu đựng của cơ thể mà tự tàn phá chính bản thân mình. Từ đó rất có thể không lên cấp được nữa thậm chí là tàn phế cả đời. Nên mới nói không phải tư chất thấp cứ cố gắng là thành. Dùng cần cù bù tư chất là thành tài. Nếu như chỉ cần làm như thế thì ai mà chả thành tiên. Lê Hòa ngủ suốt một ngày. Lúc ngủ dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau mà lúc cậu luyện tập 5 giờ chiều hôm đó. Khi tỉnh dậy Lê Hòa cảm thấy sức mạnh tràn trề. Sinh lực dồi dào không có vẻ gì là bị tàn phá cơ thể cả. Lê Hòa nhìn cơ thể mình thầm nghĩ trong lòng sao mình có cảm tưởng sức mạnh của mình đã lên một tầm cao mới nhỉ. Kê nó đi tắm trước đã khó chịu quá nói xong Lê Hòa liền chạy ra khỏi hang. Vèo vèo vèo, một bóng đen du động trong rừng, cái quái gì vậy? Tốc độ của ta đã nhanh hơn trước rất nhiều. Bây giờ tốc độ phải tầm 65-70 km/h không nhẽ hôm qua ta đã đột phá cái gì đó. Ha ha ha ha, thật không ổn công cố gắng vất vả mấy tiếng đồng hồ đau đớn mệt mỏi. Lê Hòa vừa chạy vừa cười như một thằng điên. Chạy tầm 5 phút thì đến trước một cái hồ. Bên trên là một cái thác nước kha khá. Lê Hòa không cởi quần áo mà nhảy ngay vào đó, thoải mái quá. Lê Hòa bơi một hồi rồi giặt quần áo. Tắm rửa, lúc này Lê Hòa mới nhìn kỹ lại cơ thể của mình. Thân cao khoảng 1m75 cao hơn trước đôi chút. Cơ thể thon gọn hơn trước rất nhiều. Nếu trước là các cơ bắp phình to ra thì bây giờ nó thon gọn lại. Nhưng không phải cơ bắp yếu đi mà là khỏe hơn. Các cơ bắp đều cứng như đá vậy dù cho không cần gồng lên. Trong các cơ bắp ẩn chứa sức mạnh thật to lớn. Bây giờ nhìn Lê Hòa rất đẹp trai à nha. Thân hình cân đối mạnh mẽ. Khuôn mặt góc cạnh kết hợp với mái tóc ngắn nhìn rất đẹp trai. Chưa kể đôi mắt màu nâu nhạt nhìn vào ta cảm tương đôi mắt đó rất sáng. Nói chung là rất đẹp trai. Lê Hòa nhìn lại thân hình mình, cảm tưởng sức mạnh trong cơ thể. Lê Hòa buột miệng thốt lên, luyện thể lục trọng thân lực cảnh. Điều này sao có thể? Lê Hòa đánh giá lại cơ thể mình. Đấm ra vài quyền rồi mới kết luận cơ bắp nội liễm nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Tố chất thân thể vượt quá 1000 kg, đúng rồi thần lục trọng, thật không nghĩ tới ta lại có thể tiến cấp thành luyện thể lục trọng mà chưa lên đến chân khí kỳ. Lê Hòa vui vẻ tiếp tục bơi lội trong hồ nước, Lê Hòa vui vẻ cũng có lý do của mình vì theo như Bạch Hạc viết thì nếu ai đột phá luyện thể lục trọng thần lực mà không cần lên chân khí kỳ thì chứng. tỏ rằng người đó có tư chất thành tu sĩ luyện thể. Dù cho Bạch Hạc không biết rõ luyện thể là gì nhưng ông ta nói luyện thể sĩ mạnh hơn tu sĩ bình thường. Điều Bạch Hạc nói là chưa hoàn toàn đúng là vì bây giờ có một đống đan dược hỗ trợ tấn cấp luyện thể mà không cần phải cố gắng quá nhiều lên. Không thiếu mấy kẻ có tiền mua một đống đan dược về tu luyện lên lục trọng luyện thể chưa cần lên chân khí kỳ để tự cho mình là thiên tài. Nhưng Lê Hỏa chỉ sử dụng máu thịt yêu thú để luyện lên thần lực thì đúng là có tố chất luyện thể sĩ. Thậm chí là tư chất không tồi. Lê Hỏa chờ đợi cho quần áo khô thì mới đi tiếp. Khoảng một tháng sau cuối cùng Lê Hỏa cũng ra khỏi khu rừng đó và tiến về phía trước. Một tháng nay Lê Hỏa cũng gặp mấy con yêu thú nhưng đều bị giết dễ dàng. Không phải nói chứ lên luyện thể lục trọng sức mạnh, sức bật, sự bộc phát, tốc độ, cảm giác, khóe léo đều được tăng cường. Kèm theo nó là sức ăn kinh người. Một bữa của Lê Hỏa giờ cũng phải hơn 120kg thức ăn. Máu thịt của yêu thú bấp nhập cấp giảm mạnh hiệu quả. Lê Hỏa cần máu thịt cấp cao hơn để tu luyện. Lê Hỏa chưa đi được bao lâu thì đã ngửi được mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Bây giờ các giác quan của Lê Hỏa cực tốt à? Không kém hơn mấy con dã thú đâu. Lê Hỏa lần theo mùi máu khoảng 700 mét thì cảnh tượng trước mặt làm Lê Hỏa chấn động rồi. Cách chương.